Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352: Vương giả chiến đấu. Chân ngựa, Hổ Yêu Chi Vương nhìn qua nhân tộc Võ Vương bên trong nửa đường rời đi Lạc Cơ. Trong mắt lóe lên một phần sầu lo, bất quá nghĩ đến lá bài tẩy của hắn, rất nhanh liền bị sự tự tin mạnh mẽ tâm đè xuống. Nhân tộc không có khả năng thật một điểm phòng bị đều không có. Cái này không thực tế. Bất quá, coi như bọn hắn phòng bị, thì phải làm thế nào đây? Phòng bị sao? Hừ, trận đầu quyết đấu. Ưng Yêu Chi Vương, ngươi đến. Ưng Yêu Chi Vương không dám tin quét Hổ Yêu Chi Vương liếc mắt. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, liền để hắn bên trên. Lực chiến đấu của nó, thế nhưng là gần với Hổ Yêu Chi Vương. Ưng Yêu Chi Vương nhìn chằm chằm Hổ Yêu Chi Vương nhìn chốc lát. Gật đầu nói, hảo. Ưng Yêu Chi Vương tiến lên một bước, nói, ta trận đầu, các ngươi ai đến bên trên? Sở Lệ nhướng mày, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, hảo thống khoái a, ta đang muốn thương lượng có phải hay không trước định ra xuất hiện danh ngạch, lại tiến hành đánh cược, không nghĩ tới, trước xuất hiện khiêu chiến, thế nhưng là đem quyền chủ động giao ra, để bọn hắn có thể lựa chọn khắc chế người ứng chiến. Dạng này làm, yêu vương một phương quá bị thua thiệt. Vậy mà thống khoái như vậy, thứ tự xuất trận trọng yếu như vậy, ưu thế một chút cũng không tranh thủ. Đây là cỡ nào không thèm để ý trận này đánh cược a? Nhìn tới, Lạc Cơ là đúng, trận này đánh cược có âm mưu, đáng chết, vậy mà cùng chúng ta nhân tộc đùa nghịch lên tâm nhãn rồi. Luôn nói chúng ta nhân tộc xảo trá. Hừ. Kết quả là không phải một dạng giở trò mưu quỷ kế sao? Sở Lệ hướng Sơn Thành nhìn lướt qua. Lạc Cơ, chuyện lần này, liền dựa vào ngươi, còn như đánh cược, đối phương an bài trận này đánh cược nhất định có dụng ý. Là dụng ý gì? Cũng không khó đoán, đơn giản liền là kéo dài thời gian mà thôi. Xem tới, âm mưu của đối phương, nên cần thời gian bố trí. Vừa vặn. Chúng ta bên này cũng cần thời gian bố trí. Hiện tại liền xem ai trước bố trí xong. Về phần hắn đoán được đấy có phải thật vậy hay không, sau trận chiến này cũng có thể thấy được đến rồi. Bất quá trận này đánh cược, việc quan hệ lời thề, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Có thể thắng lợi, tự nhiên cũng là cố gắng muốn tranh thủ thắng lợi. Trong lòng có vài cái sau đó. Sở Lệ nói, Triệu Kinh, Liệp Ưng, ngươi là thạo nghề, cái này cái thứ nhất trận, ngươi bỏ ra chiến. Triệu Kinh gấp ở trong tay cung, nói, tốt, ta rất lâu không có Liệp Ưng, hôm nay săn một cái Ưng Yêu Chi Vương. Sở Lệ dặn dò, đây mới là trận đầu, hết sức nỗ lực là đủ, đây là đánh cược không phải chiến trường, không cần sử dụng đốt máu bí pháp. Triệu Kinh khoát tay áo, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, Triệu Kinh tại Sơn Thành lục đại võ vương bên trong là duy nhất cung sĩ. Cùng Triệu Kinh cùng Lạc Cơ cùng thời đại ba người lúc còn trẻ, đã từng là một cái săn thú đội thân mật chiến hữu. Quan hệ tựa như thân huynh đệ thân mật, bất quá, theo bọn hắn thực lực càng ngày càng cao. Bởi vì riêng phần mình lập trường các loại nguyên nhân, Sở Lệ cùng Lạc Cơ quan hệ trong đó càng ngày càng kém. Nếu không phải Triệu Kinh một mực tại ở giữa ba phải, hai người bọn họ sợ là đã sớm trở mặt thành thù. Ngoại trừ Triệu Kinh là cung sĩ, cần được bảo hộ bên ngoài, Triệu Kinh tại trong ba người niên kỷ cũng nhỏ nhất. Tự nhiên 10 phần một mực bị Sở Lệ cùng Lạc Cơ hai người không tự chủ coi như thành đệ đệ tới. Chiếu cố, Triệu Kinh tiến lên chắp tay nói. Nhân tộc võ vương, Triệu Kinh, đến đây ứng chiến. Ưng Chi Vương nhìn xem Triệu Kinh cung trong tay cùng phía sau ống tên. Trong mắt lóe lên một tia cừu hận. Bản vương ghét nhất các ngươi nhân tộc cung sĩ rồi. Bọn hắn cũng dám phái ngươi đến ứng chiến. Không sợ bản vương thất thủ đem ngươi làm thịt sao? Triệu Kinh cũng không phải bị dọa lớn. Ha ha cười nói. Ha ha, cũng vậy. Ta từ nhỏ đến lớn săn giết lão ưng. Từ dã thú đến yêu thú. Từ nhỏ đến lớn yêu. Đếm không hết. Cho tới bây giờ không có săn giết qua một cái yêu vương. Lần này rốt cục có cơ hội. Ưng yêu chi vương trong mắt sát cơ càng tăng lên. Muốn chết. Hổ yêu chi vương sắc cau mày nói. Khắc chế. Ưng yêu chi vương trở lại quét hổ yêu chi vương liếc mắt. Thu liễm sát ý trong lòng. Sở Lệ nhìn qua một màn này. Trong lòng suy đoán tiến một bước được chứng minh. Khắc chế. Thật là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này bên trên ăn chắc chúng ta. Ha ha, không nghĩ tới, ta Sở Lệ lại có một ngày. Tại âm mưu quỷ kế bên trên lấy yêu tộc đạo nhi. Đúng là mỉa mai, Sở Lệ cười nói. Hổ yêu chi vương, ai đến tuyên bố bắt đầu? Hổ yêu chi vương cười nói. Hết thảy theo các ngươi nhân tộc quy củ đến. Ta chưa quen thuộc. Ngươi đến tuyên bố bắt đầu tốt rồi. Đơn giản như vậy, lại đem trọng tài quyền lực nhường lại. Hổ yêu chi vương trước đó biểu hiện đối trận này đánh cược trọng thị bao nhiêu hiện tại như thế. Không coi trọng, liền đến cỡ nào khác thường. Yêu thú liền là yêu thú. Coi như linh tuệ gia tăng cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Biểu hiện lại trí tuệ, cũng có hiểm. Mặt khác ba cái đứng tại Sở Lệ sau lưng quan chiến võ vương cũng nhìn ra đầu mối. Thành chủ, chuyện này. Sở Lệ khẽ lắc đầu, ngăn lại đối phương. Tiếp đó cười đối hổ yêu chi vương nói. Tốt, ta đến tuyên bố bắt đầu. Ta đếm ba lần. 3, 2, 1. Bắt đầu. Theo Sở Lệ bắt đầu, Triệu Kinh nhanh chóng một tiễn bắn ra. Tiếp đó nhìn cũng không nhìn một bên chợt trái chợt phải hướng lui về phía sau. Một bên liên tục bắn về phía đối diện ưng yêu chi vương. Tốc độ thật nhanh, một mũi tên tiếp lấy một tiễn. Giống như liên thành một đầu tuyến đồng dạng. Mũi tên bên trên bao trùm có Triệu Kinh màu xanh cương khí. Tốc độ thật nhanh, bất quá, ưng yêu chi vương tốc độ càng nhanh. Toàn thân lông vũ lóe ra màu xanh vầng sáng, cánh nhẹ nhàng lóe lên động, giống như trong nháy mắt tiêu thất đồng dạng, liền rời đi vị trí cũ. Triệu Kinh mũi tên thứ nhất bắn hết rồi, mũi tên thứ hai ngay sau đó liền xuất hiện tại ưng yêu chi vương trước người. Ưng chi vương chỉ có thể tiếp tục liên tiếp biến đổi vị trí, tránh né lấy Triệu Kinh mũi tên. Sở Lệ nhìn xem một màn này, trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, khẳng định là cơ cách làm. Quả nhiên, ưng yêu chi vương một mực tại tránh, không có cưỡng chiếm tiên cơ ưu thế. Hắn đang trì hoãn thời gian. Sở Lệ nhìn xem, tuy rằng thoạt nhìn chiếm giữ hạ phong một mực tại tránh né, kỳ thật một mực thành thạo điêu luyện ưng yêu chi vương. Sở Lệ rõ ràng nó mạnh mẽ thực lực. Lần này Triệu Kinh nguy hiểm, coi như hổ yêu chi vương, khắc chế. Có hữu hiệu hay không? Đương nhiên, Sở Lệ đương nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác vào đối phương nhân từ lên. Âm thầm điều động trên thân cương khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Cứu viện Triệu Kinh, liên phát 14 liên hoàn tiễn, đều không có bắn trúng ưng yêu chi vương. Triệu Kinh tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng rõ ràng, lấy hắn hiện tại sử dụng tiễn thuật, căn bản bắn không trúng ưng yêu chi vương. Triệu Kinh ánh mắt một lăng, trên thân cương khí bộc phát, động tác nhanh một nửa, một lần lấy ra hai cây mũi tên, đồng thời trong mắt lóe ra thanh sắc quang mang. Sở Lệ vừa nhìn liền biết, Triệu Kinh hiện tại sử dụng chính là vượt qua hắn phạm vi năng lực, song liên xạ bí pháp. Vẫn còn may không phải là không phải dùng qua sau đó hẳn phải chết đốt máu bí pháp. Còn có cứu, ưng chi vương phát hiện Triệu Kinh dị thường sau đó lập tức làm ra điều chỉnh, khí thế trên người cũng theo sát lấy đột nhiên bạo tăng. Tốc độ trở nên càng nhanh, thậm chí, liền ngay cả Sở Lệ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một liên xuyến tàn ảnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.